Anh em nhá, mấy ngày hôm nay thời tiết nó đang bị dở dời, tầm này mới có chưa đến 5 giờ, còn mấy phút nữa mới đến 5 giờ mà mưa như bão bên ngoài, gió thét gào trong phòng tôi nghe nó hơi nhỏ, nó cũng không đến mức to, tại tôi không biết tại sao hay là do hôm nay tai tôi nghe âm thanh không rõ, chứ mọi hôm mưa như thế là nghe nó ầm ầm ầm, hôm nay nghe không thấy mấy. Mà hôm nay là cũng là bị hôm qua nó mệt quá nên hôm nay đọc truyện trễ, chứ nhẽ ra là cái phần truyện này tôi phải đọc xong từ đêm qua rồi, nó nhọc quá không không đọc được. Bây giờ lằng nhằng từ sáng giờ mới đọc được mấy phần bên Xuyên Việt Lưu Manh rồi Thượng Cổ Long Đế, bây giờ mới quay trở lại được Linh Cảnh Hành Giả đọc thêm cái phần để up buổi tối đây. Thì ở phần trước đã có quyết định xử phạt cho Nguyên Thủy rồi, hắn vẫn bị giam lỏng ở đó nhưng mà đã điều khiển âm thi của mình chạy ra ngoài làm mấy việc, đồng thời mang đến cái loa Miêu Vương. Chương này sẽ có tên là Di Vật của Ma Quân. Nguyên Thủy ca ca, anh tới rồi. Tạ Linh Hy từ trong phòng chiếu phim đi ra như một con chim én lao vào rừng muốn rúc vào lòng Trương Nguyên Thanh. Nữ vương ở phía sau tháo xuống cái vòng tay màu bạc ra sức ném ra. Hai cái vòng tay hóa thành vòng nước cuốn lấy mắt cá chân của Tạ Linh Hy, khiến cô bịch một cái ngã sấp mặt xuống đất. Mà Lý Tuần Phong thì từ phòng nhỏ cách vách của phòng chiếu phim đi ra đánh giá Tưởng Vi Máu. Âm thi của cậu rất đẹp. Quan Nhã đâu? Trương Nguyên Thanh hỏi. Ngủ ở lầu trên, quê mấy ngày nay nghỉ ngơi không được tốt. Nữ vương nâng mắt nhìn lên trần nhà. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng rồi quét nhìn các đội viên. Xử phạt của tổng bộ đối với tôi, mọi người hẳn là thấy rồi. Từ hôm nay trở đi tôi không phải đội trưởng của mọi người nữa. Cũng may Quan Nhã chỉ bị khấu trừ tiền thưởng và phúc lợi, chứ chưa bị giáng chức. Về sau cô ấy chính là đội trưởng của chúng ta. Mặt khác, trừ Quan Nhã, tinh vệ và tôi, phần thưởng và công huân của mọi người trong nhiệm vụ ở thành phố Kim Huy, thành phố Tĩnh Hải, phân bộ vẫn sẽ phải phát xuống theo lẽ thường. Nữ vương hỏi, thời gian giam cầm của cậu là 1 tháng, trong khi đó có phải là sẽ không có nhiệm vụ gì hay không? Trương Nguyên Thanh gật đầu, trong nửa tháng kế tiếp tôi phải chuẩn bị vào phó bản cho nên tạm thời không có nhiệm vụ, mọi người cứ tùy ý. Dặn dò xong hắn nhìn về phía Lý Tuần Phong mà nói, anh có con đường nào mua hay đặt làm đạo cụ hay không? Tôi cần một vũ khí cận chiến mạnh mẽ. Tổng bộ đã hủy bỏ phúc lợi của tôi, giảm bớt quyền hạn, tôi không cách nào thông qua phân bộ để mua. Hắn đưa ra yêu cầu này là thật tâm thật lòng muốn mua, cũng là đang thử dò Lý Thuần Phong. Ở trong một đống đạo cụ của hắn thì lưỡi đao khát máu là binh khí cận chiến duy nhất, nhưng phẩm cấp của nó quá thấp, càng ngày càng không theo kịp cấp bậc, vừa lúc tìm cơ hội này để mua một món vũ khí lạnh cường đại. Đồng thời hắn cũng có thể thử ra xem sau lưng Lý Thuần Phong rốt cuộc có phải là Liên Tam Nguyệt hay không. Chỉ có chúa tể trong nghề nghiệp học sĩ mới nắm giữ được kỹ năng luyện khí, mà căn cứ vào audio của anh binh ở trong Loa Miêu Vương thì Liên Tam Nguyệt hiển nhiên là một vị học sĩ ở cấp bậc chúa tể. Lý Tuần Phong nhíu mày do dự vài giây rồi nói, tôi sẽ hỏi thăm thay cậu. Trương Nguyên Thanh gật đầu đi vòng qua mọi người, dọc theo cầu thang tới lầu 2, vặn mở cửa phòng Quan Nhã. Ở lúc hắn vặn tay nắm cửa thì Quan Nhã đã tỉnh, nhòm đầu dậy nhìn qua rồi lại nằm trở về thầm nói, đang ngủ đừng có quấy nhiễu chị. Trương Nguyên Thanh đi tới bên giường, ngã xuống bên cạnh cô, từ sau lưng ôm lấy vòng eo của Quan Nhã, hắc hắc nói, tỷ tỷ tốt, rất lâu chưa thân thiết rồi. Quan Nhã đưa lưng về phía hắn cười nhạo nói, đột nhiên nhiệt tình như vậy là sợ chị chửi xong. Vừa lúc chúng ta tâm sự một chút, cậu hôm đó là xảy ra chuyện gì? Ngụy Nguyên Châu, cậu nói giết là giết, đó là chuẩn chấp sự. Nguyên Thủy, thế này thì không giống cậu. Trương Nguyên Thanh liền nói cho cô biết nguyên rủa của ma nhãn. Nói xong lời thề sắc son mà nói, đừng lo lắng, chờ tới vỏ phó bản liền hướng Tam Đạo Sơn Nương Nương cầu một món đạo cụ. Nó có thể áp chế nguyền rủa, chị cũng từng dùng, là tấm gương quỷ đó. Quan Nhã vừa nghe là gương quỷ liền nhẹ nhàng thở ra, công năng của tấm gương đó cô cũng tự mình nghiệm chứng rồi. Biểu đệ của chúng ta nói không sai, mọi việc không thể đi theo hướng cực đoan, phải dựa theo quy củ mà làm việc. Mục đích tồn tại của chính phủ là duy trì bảo vệ trật tự, trừ phi thực sự là sơn cùng thủy tận. Trương Nguyên Thành tích cực nhận sai. Quan Nhã cười xùy một tiếng, ai là biểu đệ của cậu? Cậu dám ở trước mặt hắn nói lời này không? Biểu đệ của chị không phải là biểu đệ của tôi sao? Trương Nguyên Thanh thăm dò, hôn lên má của Quan Nhã. Quan Nhã liền dùng tay đẩy hắn, thình lình đẩy vào hai cái bánh bao thịt người. Hai người đều ngẩn ra. Cút ngay, đừng dùng phụ nữ để hôn chị, ghê tởm chết mất. Quan Nhã đột nhiên phản ứng lại, cánh tay nổi lên một tầng da gà, nhấc chân đạp Tưởng Vi Máu lăn xuống giường. Là một cô gái có xu hướng giới tính bình thường, cảm giác của cô bây giờ giống như là bị là trai thẳng bị một thằng gay sở mông vậy. Chị có phải là ghen tị ngực tôi lớn hơn chị hay không? Trương Nguyên Thành vỗ mông đứng dậy hử nói. Tế Quan Nhã dựng thẳng lông mày lá liễu, vội vàng sửa lời. Của chị lớn hơn, của chị lớn. Quan Nhã tức giận lẩm bẩm. Sớm hay muộn cũng đổi âm thi này của cậu. Phó Thanh Dương cái tiểu tử thối này cố ý ghê tởm mình có phải hay không? Cô phản cảm với Tường Vi máu rất lâu rồi, nhưng đây là Phó Thanh Dương đưa cho Nguyên Thủy, cô cũng không tiện phát hỏa. Thiếu chút nữa thì quên mất việc chính, giúp âm thi của tôi tắm rửa một cái, thay quần áo. Tôi đã nửa tháng chưa tắm cho rồi. Trương Nguyên Thanh nói xong như là giấu đầu hở đuôi mà giải thích. Trước đó đều là các em gái tai thỏ hỗ trợ. Không để ý Quan Nhã từ chối, hắn nhắm mắt lại, ý thức trở về bản thể. Annie, tôi có một người bạn muốn gặp cô, địa điểm là biệt thự của Phó Thanh Dương, có thuận tiện tới đây một lần không? Ở trong phòng giam, Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn cho Annie. Vài phút sau, Annie trả lời, không có vấn đề gì, tôi bây giờ qua đó. Khoảng 40 phút sau, Linh Quân ở ngoài biệt thự đón Annie. Cô ngồi trên xe đưa đón do em gái tai thỏ lái. Mái tóc ánh vàng rực rỡ đã buộc lại, gió thổi tóc mai và tóc máy tung bay. Trong đôi mắt xanh thẳm nhộn nhạo phong tình mê người, cô mặc váy lụa lưới phiêu giật nhẹ nhàng, phối hợp với một cái áo sơ mi bò tay áo cộc, rất có tiền khí, lại rất có thục nữ, lộ ra một tia nhu thuận. Annie thân ái, cô càng ngày càng xinh đẹp rồi. Linh Quân nghênh đón giống như bệnh nghề nghiệp, mở vòng tay ra ôm. Annie bước xuống xe mỉm cười tươi tắn, nâng tay ngăn cản hắn lại gần mà nói, Linh Quân tiên sinh, giữ khoảng cách với phụ nữ là điều mà một quý ngài nên làm. Linh Quân tặc lưỡi, đáng tiếc là hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình. Hắn mặt ngoài là đang tự giễu nhưng thật ra đang trêu chọc Annie. Cô gái này lúc vừa tới đại lục ăn mặc thiện về hướng gợi cảm quyến rũ, cởi mở phô trương sức quyến rũ của mình. Bây giờ cách ăn mặc của cô lại tiếp cận theo kiểu bảo thủ thục nữ nhu thuận. Cái này đương nhiên là vì đạt được trái tim của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà cố ý làm ra thay đổi. Nhưng mà Linh Quân biết, Nguyên Thủy mặc dù có sự háo sắc của đàn ông nhưng lại không có lá gan đó. Hắn ngay cả Quan Nhã còn chưa thu phục kia. Nhưng mà tiểu tử đó có điểm mấu chốt đạo đức không tệ. Sau khi có bạn gái thì theo bản năng giữ khoảng cách với những cô gái khác. Annie nghe chưa hiểu câu tiếng Trung này có ý tứ là gì, nhưng cô cũng không thèm để ý mà nói. Nguyên Thủy tiên sinh bảo tôi tới đây gặp một người, dẫn đường đi. Linh Quân dẫn cô tiến vào biệt thự, dọc theo cầu thang kép lên lầu 2 tiến vào phòng hắn. Diệu Đằng Nhi ngồi bên cửa sổ, trên bàn tròn trước người đặt một hạt châu xanh biếc. Đồ gia dụng, vách tường ở trong phòng nhuộm lên một mảng màu xanh. Mời ngồi. Diệu Đằng Nhi nâng tay làm ra động tác mời. Linh Quân thì đóng cửa rời khỏi. Annie ngồi xuống cạnh bàn thoải mái đánh giá cô, trong lòng kinh ngạc than thở về dung nhan tuyệt sắc của cô gái, cùng với khí chất độc đáo hồn nhiên và quyến rũ, hỗn hợp vào nhau. Tôi hình như không quen biết cô. Annie mang tính lễ tiết cười nói. Bây giờ thì biết rồi, Diệu Đằng Nhi nói. Khí chất của cô không cao ngạo lạnh lùng, thoạt nhìn như cô nương thanh thuần ở nhà bên. Nhìn lâu lại cảm thấy có sự quyến rũ dụ người. Nhưng thực sự ở chung thì sẽ phát hiện cô gái này lạnh lùng nhàn nhạt. Cô tìm tôi có việc gì? Annie cũng là người thẳng tính. Diệu Đằng Nhi nhẹ nhàng nói. Tôi nghe nói trong bộ ngoại giao của Hiệp hội Mỹ Thần có một cô gái tên là Betty. Cô ấy từng là người tình của Ma Quân. Annie tiểu thư có biết cô ấy không? Oh my god! Xin đừng nhắc tới cô ta trước mặt tôi. Cô ta là đối thủ một mất một còn của tôi. Chỉ bởi vì câu dẫn Ma Quân mà cô ta đã đoạt đi vị trí vốn thuộc về tôi. Tôi đến nay vẫn còn là thành viên cấp 2 của Bộ Ngoại giao. Annie giơ tay làm ra tư thế ảo não, vẻ mặt phẫn uất. Diệu Đằng Nhi lại không để ý đến Annie căm tức, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Vậy cô có biết hay không, Ma Quân có cho cô ấy một phần mảnh bản đồ nào hay không? Ma Quân để lại cho Betty mảnh bản đồ ư? Tinh thần của Annie rung lên. Cô cũng chưa quên nhiệm vụ mình đến đại lục, đó là thay hội trưởng tìm kiếm một món vật phẩm quan trọng. Vật phẩm này là Ma Quân dựa vào lời ngon tiếng ngọt từ chỗ hội trưởng lừa gạt đi. Sau khi Ma Quân chết thì món đồ đó cũng không trở về linh cảnh. Bản đồ, Ma Quân vậy mà để lại cho Barry bản đồ sao? Annie suy tư hồi lâu rồi tiếc nuối lắc đầu. Rất xin lỗi, tôi chưa từng nghe nói qua. Tiểu tiện nhân kia không hợp với tôi. Cho dù Ma Quân thực sự để lại mảnh bản đồ cho cô ta thì cũng không có khả năng nói cho tôi biết. Chẳng qua tình báo này vẫn rất hữu dụng, cô có thể báo cáo cho bộ trưởng, thậm chí trực tiếp qua bộ trưởng, gửi mail cho hội trưởng. Hội trưởng nếu như biết Barry đã giấu riêng di vật của Ma Quân thì nhất định không dễ dàng buông tha cho cô ta. Nếu như hội trưởng đã biết vậy thì thôi, dù sao cũng không có tổn thất gì. Là tôi không có nói rõ. Diệu Đằng Nhi nâng tay, ngón tay bút măng vươn vào cái cổ trắng như tuyết, từ trong khe vú lấy ra một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền này là một khối ngọc vỡ hình tam giác, trắng như mỡ dê, mặt ngoài có khắc từng cái điểm lõm nho nhỏ, giống như các ngôi sao vậy. Diệu Đằng Nhi đặt mảnh ngọc vỡ ở trên bàn mà nói, nó chính là mảnh bản đồ mà quân để lại. Cô có từng thấy trên người của Barry hay không? Annie chăm chú nhìn mảnh ngọc vỡ đó mà lâm vào trầm ngâm. Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên hình ảnh ký ức, cuối cùng dừng hình ở cái cốc cổ trắng như tuyết của Barry. Nơi đó cô nhớ mang máng cũng có một sợi dây đỏ. Ánh mắt dọc theo sợi dây đỏ dò xuống là cái cổ áo sâu hình chữ V. Ở trong khe rãnh trắng muốt giữa hai cặp vú đầy đặn đè ép ra, mơ hồ có một khối ngọc bội như mỡ dê vậy. Là có một khối ngọc bội như vậy, cô ta luôn mang theo bên người, thì ra là di vật của ma quân. Annie vẻ mặt trầm tĩnh nhìn không ra cảm xúc mà hỏi. Đằng Nhi tiểu thư, tôi có thể tìm hiểu một chút tin tức chi tiết của ngọc, của bản đồ không? Diệu Đằng Nhi khẽ nhíu mày nhìn cô một cái trầm ngâm một phen rồi gật đầu. Nói cho cô cũng không có gì, đây là thứ mà quân để lại cho tôi. Cô là người của Hiệp hội Mỹ Thuần, đối với hắn hẳn là có sự hiểu biết. Ma quân người này cuồng vọng, tàn nhẫn, háo sắc. Rất nhiều cô gái là bị hắn lừa. Có lẽ cô lật một chút danh sách người đẹp của các tổ chức lớn, tùy tiện chỉ vào một cái liền có thể tìm được người tình của hắn. Nói tới đây trên mặt cô gái có dung mạo tuyệt sắc này tràn đầy ý cười lạnh lùng. Annie chỉ gật đầu mà không bình luận. Rất hiển nhiên cô gái trước mắt này cũng là một trong những người tình của ma quân. Đại đa số cô gái ở trong mắt ma quân chỉ là những món đồ chơi, chán thì vứt bỏ, không có gì lưu luyến. Nhưng luôn có một chút đồ chơi để hắn yêu mãi. Hắn để lại cho những cô gái này một phần di sản. Ngày nào đó hắn chết trong linh cảnh hoặc là bị chính phủ thay trời hành đạo, phần di sản đó sẽ là quà tặng quán đối với món đồ chơi yêu mãi. Ánh mắt của Diệu Đằng Nhi buông xuống nhìn lên mặt bàn, tự diễu cười nói. Gom đủ mảnh vỡ của khối ngọc này, có thể tìm được nơi mà ma quân cất giấu bảo vật. Annie bừng tỉnh đại ngộ, cho nên cô muốn thu thập mảnh bản đồ để tìm được bảo tàng ma quân. Diệu Đằng Nhi gật đầu rồi lại lắc đầu. Là tụ tập những người tình đó của hắn để cùng nhau mở ra bảo tàng. Người tình ma quân coi trọng thì đều có địa vị và thực lực nhất định. Trong nước ngoài nước đều có. Muốn bằng sức một người để tập hợp đủ bản đồ là quá khó. Nhưng tôi tin tưởng rất nhiều người hẳn là giống tôi cũng muốn làm ra kết thúc với ma quân. Annie đã hiểu nhưng lại có chút khó có thể tin. Tôi nghe nói ma quân kiệt ngạo bất tuần, bạc tình bội nghĩa. Phụ nữ ở trong mắt hắn chỉ giống như quần áo, muốn đổi là đổi, muốn vứt là vứt. Không ngờ đồn đãi cũng không đúng với thực tế. Một người đàn ông bạc tình, bạc nghĩa thực sự sao có thể để lại bảo tàng cho những người tình của mình? Annie đã từng thấy qua quá nhiều đàn ông bạc tình thực sự. Trong đôi mắt đẹp ngập nước của Diệu Đằng Nhi hiện lên nét cổ quái như buồn như vui, như oán như hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn so với trong lời đồn, càng bạc tình ác liệt hơn. Tôi ngày ngày đêm đêm đều muốn giết hắn, chính tay, đâm tên ác tặc đã làm vấy bẩn tôi này. Cô hít vào một hơi thật sâu thu hồi cảm xúc trong đáy mắt mà nói. Bây giờ có thể trả lời tôi chưa? Annie chưa trả lời mà chăm chú nhìn cô gái nghiêm túc nói. Cô quả thật rất hận hắn, nhưng cô cũng rất yêu hắn. Tôi có thể cảm giác được mặt ngoài thù hận của cô lại ẩn sâu một tình yêu say đắm khắc cốt ghi tâm. Đây là thiên phú nghề nghiệp của tôi, cô không lừa được tôi đâu. Diệu Đằng Nhi hung hăng nhíu mày, không liên quan đến cô, Annie tiểu thư. Nên nói cho cô thì tôi đều đã nói, mời cô trả lời vấn đề của tôi. Phải, Barry cũng có một mặt dây chuyền tương tự, cô ta chính là món đồ chơi mà ma quân chân ái ở trong miệng của cô. Annie đưa ra câu trả lời khẳng định. Diệu Đằng Nhi khẽ gật đầu. Tôi hy vọng cô có thể báo cáo chuyện này cho cao tầng của Hiệp hội Mỹ Thần. Nếu bọn họ chịu hợp tác, vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi. Annie cười nói, với tôi mà nói thì đây là một công lao kiếm miễn phí. Vậy cô có thể đi rồi. Diệu Đằng Nhi thản nhiên nói. Annie thuận thế đứng dậy đi về phía cửa phòng. Ngay tại lúc cô cầm tay nắm cửa, phía sau lại truyền đến tiếng của Diệu Đằng Nhi. Annie tiểu thư, cô là người tình của ma quân sao? Tôi không phải. Annie lắc đầu ngoái đầu nhìn lại thản nhiên nói. Tôi từng hâm mộ Barry, nhưng mà bây giờ tôi đã tìm thấy người càng tốt hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Diệu Đằng Nhi nhíu đôi lông mày thanh tú, hiển nhiên cũng là một cô nương băng tuyết thông minh. Annie không trả lời, chỉ mỉm cười, vặn mở tay nắm cửa rồi rời đi. Cạch, cửa phòng một lần nữa đóng lại, Diệu Đằng Nhi ngồi bên cửa sổ, ngẩng người nhìn cảnh sắc bên ngoài với ánh mắt mê ly. Linh Quân tiên sinh, không cần phải tiễn nữa. Annie ngồi trên xe đưa đón, uyển chuyển, từ chối. Linh Quân, Annie tiểu thư, khuôn mặt của Linh Quân nộ nét trịnh trọng, khom người nói. Xin giữ bí mật đối với cuộc nói chuyện hôm nay, kính nhờ. Tôi sẽ làm vậy. Annie lập tức hiểu được ý tứ của Linh Quân. Người tình của ma quân đối với bất kỳ một cô gái xuất thân quý tộc nào mà nói cũng đều là một vết nhơ không thể xóa nhòa. Linh Quân nhẹ nhàng thở ra cảm kích nói, đa tạ. Hắn phất tay nhìn theo chiếc xe đưa tiễn Annie. Annie ngồi xe đến cửa tiểu khu, làn váy tung bay, vòng eo nhỏ nhắn đi về phía chiếc xe hơi màu đen đỗ ở ven đường. Tới gần xe, Annie đột nhiên dừng bước, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một mảng ngưng trọng. Xuyên qua cửa kính thủy tinh của xe, cô thấy bên trong xe mơ hồ có bóng người ngồi. Mà tài xế, mình làm việc mình hút thuốc, đối với người hàng ghế sau lại coi như không thấy. Bởi vì sự kiện của câu lạc bộ tiểu thần tập kích mà tinh thần của cô đặc biệt mẫn cảm, đang muốn quay về biệt thự Vịnh Phó Gia, đột nhiên cửa kính xe lại tự động hạ xuống lộ ra một khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Rõ ràng là đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Annie tiểu thư, chờ cô rất lâu rồi. Tường Vi Máu mỉm cười nói, mời nhìn điện thoại di động một cái. Annie chậm rãi lui về phía sau, đồng thời lấy ra điện thoại di động, nhìn thoáng qua màn hình. Quả nhiên có một tin nhắn cô chưa đọc. Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi, trên xe là âm thi của tôi. Lúc này Annie mới buông lỏng đề phòng, mở cửa xe chui vào hàng ghế sau. Trương Nguyên Thanh thì búng tay cái tách một tiếng. Cả người tài xế giật mình một cái giống như tỉnh lại từ trong mộng. Tài xế, Annie phân phó một câu, vẻ mặt vui sướng nhìn về phía âm thi mà nói. Nguyên Thủy Tiên Sinh, tôi nghe nói là cậu bị hàng chức, giam cầm một tháng, trong một năm không thể thăng chức, không bằng theo tôi rời khỏi đại lục, gia nhập vào Hiệp hội Mỹ Thần đi. Sau khi đi Hiệp hội Mỹ Thần, tôi cũng chỉ có thể dựa vào bình xịt kẻ bền bỉ để sống qua ngày. Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tôi hỏi cô chuyện này. Cô gái kia vừa rồi tìm cô nói chuyện, đã nói cái gì với cô? Nghe vậy Annie khẽ nhíu mày lộ ra vẻ khó xử. Tôi từng đáp ứng Linh Quân sẽ không mang nội dung cuộc trò chuyện truyền ra ngoài. Trương Nguyên Thanh khoát tay. Cô nương đó là người tình của ma quân, tôi đã sớm biết rồi. Linh Quân bảo người ta không chuyển ra ngoài là không muốn quan hệ của cô ấy cùng với ma quân bị lộ ra. Cô nói với tôi thì không phải là truyền ra ngoài. Cậu biết rồi ư? Annie ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý, liền mang nội dung cuộc trò chuyện không sót một chữ thuật lại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Diệu Đằng Nhi quả nhiên là người tình của ma quân, vậy thì mẫu thân của cô ấy cũng vậy sao? Con gái bộ dáng xinh đẹp như thế, người làm mẹ hẳn cũng có phong vận. Chậc chậc, ma quân quả thực là kẻ địch chung của đàn ông, người yên nghỉ con mẹ nó đi. Mỗi một người tình âu yếm lại chia một mảnh bản đồ, thực là biết chơi gái nha. Đây là dự đoán được mình sẽ chết rồi để lại di sản cho phi tử trong hậu cung sau. Phản ứng đầu tiên của Trương Nguyên Thanh là bảo tàng mà ma quân bồi thường cho những cô gái đã từng bị hắn ngủ. Nhưng nghĩ lại một chút thì lại thưởng thức ra cái chỗ không thích hợp. Đầu tiên thì hắn hoàn toàn có thể mang bảo tàng chia cho những người kia, không cần thiết phải làm điều thừa thãi để lưu lại bản đồ, bởi vì rất nhiều người tình của hắn đều không có quen biết lẫn nhau. Diệu Đằng Nhi hôm nay đến gặp đã là điều chứng minh tốt nhất. Nhớ đâu các người tình vĩnh viễn không có gom đủ bản đồ bảo tàng thì sao? Hắn khổ tâm bố trí như vậy chẳng phải là uổng phí à? Tiếp theo, linh cảnh hành giả có tỷ lệ tử vong cực cao. Ngày nào đó có người tình trở về linh cảnh thì tương tự cũng sẽ làm cho bản đồ trở thành một bí mật vĩnh hằng. Cuối cùng, những người tình đó của hắn chưa chắc đã hợp tác với nhau, xác suất lớn hơn nữa là họ sẽ tàn sát lẫn nhau. Nhìn xem, người tình của ma quân đều là những người nào? Nghề nghiệp hợp pháp bản thổ, nghề nghiệp tà ác bản thổ, nghề nghiệp hợp pháp nước ngoài. Có nghề nghiệp tà ác nước ngoài hay không thì tạm thời còn chưa rõ. Tóm lại những người này làm sao có khả năng cùng tồn tại, dứt bỏ vấn đề trận doanh đối lập. Riêng chỉ thân phận là người tình ma quân đã đủ các cô cào xé nhau rồi. Lấy trí tuệ của ma quân thì không có khả năng lại không nghĩ tới điểm ấy. Hắn làm như thế nguyên nhân là gì? Trương Nguyên Thanh suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên hiểu ra. Có lẽ đây là ma quân cố ý làm vậy. Thành phần người tình quán quá phức tạp, trong nước ngoài nước, hợp pháp tà ác đều có. Hơn nữa lại không biết lẫn nhau. Người bình thường rất khó mà tụ tập đủ các cô, nhưng nhân vật lớn kia cũng không làm được. Dựa theo số lối suy nghĩ này mà phỏng đoán thì ma quân thật ra cũng không muốn bảo tàng bị tìm ra. Hắn giấu thứ nào đó rất quan trọng ở trong bảo tàng. Trương Nguyên Thanh chợt vang lên phần thưởng riêng của thẻ nhân vật sau khi vượt qua phó bản giết chóc, đó là một mặt đồng hồ cũ nát. Đạo cụ này rõ ràng đã bị tổn hại không hoàn chỉnh, hơn nữa thuộc tính đều là dấu chấm hỏi. Ma quân có thể giấu những phụ kiện khác ở trong bảo tàng hay không, ví dụ như cái dây đồng hồ chẳng hạn. Cái này phù hợp với việc quản lý khống chế nguy hiểm theo kiểu thỏ khôn có ba hang, không đặt hết trứng vào trong một giỏ. Vừa là trăng đen, vừa là mặt trời nhỏ, vừa là đồng hồ, lại còn có bảo bối của Hiệp hội Mỹ Thần, cụ thể không rõ là gì. Ai, cái gã ma quân này rốt cuộc đã ẩn giấu bao nhiêu thứ tốt chứ? Hắn càng giấu bảo bối giống như sóc giấu hạt dẻ vậy, thì trong lòng mình càng hoảng. Trương Nguyên Thanh thở dài. Tầng hầm ngầm của vịnh phó ra, hắn lấy loa miêu vương ra. Vì để phòng bị Phó Thanh Dương nghe lén mà hắn tiến vào dạ du, thấp giọng nói. Ta muốn biết quá khứ của ma quân và Diệu Đẳng Nhi, càng chi tiết thì càng tốt. Loa miêu vương lẳng lặng nằm đó không để ý tới. Linh hồn miêu vương ở trong đạo cụ này luôn ngạo kiều khó hiểu, rất ít khi thành thật phối hợp với mình. Hơn nữa nó đặc biệt thủ dai, uy hiếp nó một lần thì nó sẽ luôn tìm cơ hội âm thầm trả thù. Thình lình ở dưới trường hợp ở trước đám đông mà cho ra một đoạn audio cả bạch cho bạn chết về mặt xã hội. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ liền nói, về sau chỉ cần mày thành thật phối hợp thì tao mỗi ngày đều phát nhạc cho mày nghe. Hắn nghĩ đến loa miêu vương chỉ có mỗi công năng ghi âm, âm nhạc và audio của nó quá khứ phát ra, nó đều là nghe được rồi ghi lại. Mà trong loa miêu vương là một vị đại sư âm nhạc, nhiệt tình yêu thương và thưởng thức âm nhạc. Lấy lòng theo hướng này có lẽ có chút tác dụng. Tiếng dòng điện xoèn xoẹt vang lên, trong loa miêu vương chuyển đến tiếng của cô gái ai oán. Hử, miệng của đàn ông là quỷ gạt người. Ai chả, mày còn rất cẩn thận nha. Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, tùy tay phát nhạc. Yêu anh một mình đi vào ngõ tối, yêu bộ dáng của anh không quỷ, yêu anh giống với là mẹ em. Tiếng âm nhạc vang vọng quanh quẩn trong phòng. Một khúc nhạc kết thúc, Trương Nguyên Thanh tạm dừng phát, một lần nữa nâng loa miêu vương lên, xoèn xoẹt. Lần này loa miêu vương rất biết điều bắt đầu phát audio. Trương Nguyên Thanh thì tiến vào dạ du, bao phủ lấy âm thanh của nó. Buông ta ra, ngươi, cái tên xà ngã này, có bản lĩnh thì giết ta đi. Một tiếng quát réo rắt vang lên bên tai, có chút quen thuộc. Tiếp theo là giọng nói độc đáo hơi khàn của ma quân. Chật chật, thực sự là tiểu mỹ nhân ta thấy là thương. Chợ đen có người trả 20 triệu trao thưởng ngươi. Lão tử gần đây vừa lúc thiếu tiền, ngươi lại tự đại cuồng vọng như vậy, không hiểu việc cha giấu hành tung. Vậy thì đành phải cầm ngươi đi đổi tiền vậy. Người tốt nhất là thả ta ra. Ông ngoại ta là đại trưởng lão Bách Hòa Hội. Nếu người dám động vào một sợi tóc của ta, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, chính phủ cũng sẽ bắt được ngươi. À, ta hiểu rồi. Người trao thưởng thực sự là muốn đối phó với ông ngoại ngươi. Về phần chính phủ truy nã, lão tử cũng không phải là bị dọa mà lớn lên. Ngươi có biết danh hiệu của ta không? Danh hiệu gì? Giọng nói kỳ ảo dễ nghe, khí thế đã yếu đi vài phần. Ma quân. Ma quân, ngươi chính là ma quân tàn bạo, tình dục cuồng kia. Giọng cô gái mang theo tiếng nức nở. Ta không thích cái xưng hô này. Ngươi mà còn dám nhắc lại một câu nữa, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là tình dục cuồng. Ma quân hừ lạnh một tiếng. Nơi này là vùng khỉ ho cỏ gáy, ngươi trốn không thoát đâu. Ngoan ngoãn đợi đi, một tuần sau lão tử phải giao hàng. Đúng rồi, nơi này không có shipper. Ngươi không muốn đói bụng thì nấu cơm cho lão tử. Vài đoạn audio kế tiếp là lúc mà Diệu Đẳng Nhi năm lần bảy lượt đào tẩu, xương xích vang lên xào rào. Là ma quân nửa đường chặn lại chào phúng, là cô gái không cam lòng tức giận mắng, mắng xong thì lại thành thật nấu cơm. Này, ta thấy người cũng không đáng sợ như trong lời đồn, không bằng như vậy đi. Ngươi thả ta, ta cho ngươi 50 triệu. Trải qua vài ngày ở chung nhiều lần thất bại, nhưng trước sau lại không bị thương tổn, Diệu Đẳng Nhi đã dần không sợ ma quân nữa. Đối với điều này, ma quân chỉ khinh thường a một tiếng sau đó nói, tối nay tránh ở trong phòng đừng có đi ra, mặc kệ nghe được động tĩnh gì cũng đừng ra ngoài, bằng không tự gánh hậu quả. Nghe được lời này, trong lòng Trương Nguyên Thanh liền trầm xuống. Rất nhanh, audio mới bắt đầu phát, trong loa truyền đến tiếng gầm nhẹ đau đớn, tiếng giống cực kỳ xa xôi, cùng với loa miêu vương chắc là cách một khoảng không gần. Tiếp theo là tiếng sột soạt truyền đến, Diệu Đằng Nhi ở trong phòng tựa hồ bị đánh thức. Cô kéo xiềng xích xuống giường, chậm rãi tới gần cửa. Theo một tiếng kéo kẹt, cô đi ra ngoài. Trương Nguyên Thanh đánh giá cô nương này hẳn là tính nhân cơ hội để chuồn. Đột nhiên một tiếng thét chói tai từ xa truyền tới, tiếp đó vạn vật đều yên tĩnh, loa miêu vương cũng lâm vào yên lặng. Mười mấy giây sau, tiếng dòng điện xoèn xoẹt lần nữa vang lên, audio mới lại phát. Đầu tiên quanh quẩn bên tai là tiếng giao đấu, tình hình chiến đấu kịch liệt, cùng với tiếng khóc nức nở và tiếng mắng của cô gái. Người thế mà là kẻ chưa có kinh nghiệm, mục yêu của Bách Hòa Hội lại là kẻ chưa có kinh nghiệm, thú vị thật. Ma quân phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, so với giọng khàn khàn trước đó thì tiếng quán lộ ra ác ý, giống như đã biến thành người khác. Phành, tiếng vung xiềng xích cùng với tiếng đập nặng nề đồng thời vang lên. Diệu Đằng Nhi tựa như dùng xiềng xích đánh vào đầu ma quân, cô khóc lóc lao xuống giường, ở trong tiếng xiềng xích vang lên rào rào bỏ chạy như điên. Nhưng một giây sau cô lại ầm một tiếng nặng nề ngã xuống, phát ra tiếng kêu rên. sau đó là tiếng khóc, đừng, xin ngươi, đừng. Đáp lại cô là ma quân cười lạnh cùng với một lượt giao đấu mới. Ngay đến đó Trương Nguyên Thanh thở dài, hắn đại khái đã biết tình huống của sự việc và cũng đoán được ma quân lúc đó ở trạng thái nào. Đây là chuyện xảy ra lúc ma quân ở cảnh giới siêu phàm, hắn lúc đó chịu sự ảnh hưởng chưa sâu của chán thánh xa ngã. Tuy rằng tính tình biến đổi nhưng đại bộ phận thời điểm hắn có thể giữ được ở trạng thái bình thường. Cho nên hắn chỉ nhốt Diệu Đằng Nhi mà không giống như đoạn thời kỳ sau, bắt đầu làm vận động tạo người liên tục. Bộp bộp, Trương Nguyên Thanh vỗ nhẹ vào vỏ loa miêu vương một cái. Hắn có thể ôm tâm tính lẩm bẩm nghe audio của ma quân cùng với Betty, bởi vì cậu nam nữ yêu đương nóng bỏng nhưng không muốn nghe cái loại hình mang tính chất bắt buộc này. Audio kế tiếp phần lớn giống nhau, nghe âm thanh và động tĩnh, hai người trằn trọc ở những chiến trường khác nhau, số lần dày đặc. Diệu Đằng Nhi từ lúc đầu bắt đầu nức nở, mắng chửi, đến về sau ỡm hở, sau nữa thì phục tùng tựa như đã tiếp nhận số phận. Ma quân cũng không đem cô đưa đi, treo thưởng 20 triệu cũng không đề cập tới nữa. Bởi vì nguyên nhân này, Trương Nguyên Thanh không thể tính ra hai người ở chung bao lâu. Nhưng căn cứ vào tâm tính biến hóa của Diệu Đằng Nhi thì hẳn là thời gian không ngắn. Dù sao thì lâu ngày nó mới sinh tình. Thẳng đến lúc một đoạn audio nào đó vang lên tiếng kinh hô của Diệu Đằng Nhi. Người làm sao vậy? Tiếp theo là tiếng thở dốc ồ ồ cùng với âm thanh đứt quãng của ma quân. Hắc hắc, ta đã làm thịt đám người treo thưởng ngươi rồi. Từ chỗ bọn họ hỏi được manh mối, người phía sau màn là một vị trưởng lão Bách Hòa Hội. Hắn quấy đổ thông qua người đối phó với ông ngoại của ngươi, tin tức đều nằm trong tờ giấy này. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Diệu Đằng Nhi thấp giọng nói. Đã lấy đi thân thể của ngươi, thì dù sao cũng phải cho chút bồi thường. Ngươi cầm tin tức này về nhà, người nhà sẽ không trách ngươi. Ma quân thở phì phò cười nói. Lão tử chơi chán ngươi rồi, ngươi bây giờ có thể chim cút. Đây là muốn thả cô đi. Xoạt. Đoạn audio tiếp theo vang lên, giọng nói của ma quân trầm thấp. Ngươi nói ngươi có tiện hay không? Lúc trước thả ngươi đi, chính ngươi vẫn trở lại. Lão tử bây giờ là chúa tể, nhiều nữ nhân rồi, không thiếu một người như ngươi. So sánh với ngươi, cái loại tiểu nha đầu này thì ta càng thích mẹ ngươi hơn. Đương nhiên, lão tử bây giờ cũng chơi chán cô ta rồi. Khối ngọc bội này ngươi cầm đi. Ta mang một nửa cơ duyên đều giấu ở bên trong. Có thể lấy được bao nhiêu thì xem phúc khí bản thân các ngươi. Lão tử kế tiếp phải làm việc lớn, nói không chừng là sẽ chết. Về sau đừng có tìm ta nữa, cút đi. Audio đến đây là kết thúc. Một nửa cơ duyên, cho nên bảo tàng thực sự không phải là đơn thuần một ít di sản có giá trị, mà phải có thứ gì đó rất quý giá. Trương Nguyên Thanh đạt được tin tức mà mình muốn, cũng làm rõ đoạn nghiệt duyên của Ma Quân và Diệu Đằng Nhi. Đúng vậy, chính là nghiệt duyên. Tuy bị mất rất nhiều chi tiết, nhưng hắn có thể thông qua đoạn audio trước kia mà tưởng tượng ra. Diệu Đằng Nhi đối với Ma Quân bởi hận mà yêu. Theo hắn, sau đó lại rước lấy sự đuổi giết của mẹ cô đối với Ma Quân, nhưng không biết vì sao mẹ cũng luân hãm luôn. Tiếp đó chính là hắn ít nhiều đã hiểu được một chút nguyên nhân những cô gái đó thích Ma Quân. Hắn không phải đơn thuần chỉ dùng bạo lực, mà hắn là một người rất mâu thuẫn. Ma Quân đối với phụ nữ không có một chút thương tiếc và tôn trọng, nhưng hắn có đôi khi lại sẽ vì bồi thường cho các cô mà đánh liều cả tính mạng. Mà cái này phù hợp với biểu hiện của Ma Quân bị chán thánh đọa lạc ăn mòn. Khi thì tỉnh táo, khi thì điên cuồng, lúc tỉnh táo áy náy, còn khi sa ngã thì dùng bạo lực. Cho nên những cô gái đó đối với hắn vừa yêu vừa hận. Yêu hận tình thù của người khác, quan hệ gì với mình, dù sao Ma Quân cũng đã chết. Trương Nguyên Thanh nghỉ ngơi một lát, lần nữa lại cầm loa miêu vương mà nói. Tao lập tức phải vào linh cảnh rồi, toàn bộ phó bản mà tao tiến vào thì đều là thứ mà Ma Quân từng đi. Phó bản kế tiếp là gì, cho một chút nhắc nhở đi. Loa miêu vương lại bắt đầu ngạo kiều rồi, không để ý tới Trương Nguyên Thanh, hỏi han vỗ vỗ. Người sau ngẫm nghĩ liền mở điện thoại di động phát ra một bài nhạc ngẫu nhiên. Để em điên, để người đi phóng túng, cho rằng em có ngày sẽ cảm động, không ngờ em theo luôn thằng bạn của anh. Đây là bài hát chó liếm gì vậy? Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa muốn đổi bài, lại cảm thấy không cần thiết, dù sao mình cũng chỉ lấy lệ với Loa Miêu Vương. Hắn nằm trên giường nghe một bài hát tràn ngập những hồi ức lúc nhỏ, vừa rồi liên tục không ngừng dạ du đã tiêu hao không ít tinh lực. Một bài hát 3-4 phút vừa lúc có thể khôi phục lại thể lực. Trong dư âm lượn lờ ca khúc chấm dứt, Trương Nguyên Thanh vội ngồi dậy cầm lấy Loa Miêu Vương tiến vào dạ du, xoàn xoạt. Sau tiếng dòng điện quen thuộc trong loa chuyển đến tiếng mắng mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đều trách thần công báo cái thằng ngu ngốc này, cứ phải kích hoạt nhiệm vụ ẩn, làm hại chúng ta thiếu chút nữa đoàn diệt rồi. Không, người ngu ngốc là ta không lên làm màu ở trước mặt phụ nữ, mới nói ra nhiệm vụ ẩn. May mắn là trước khi nhiệm vụ ẩn kích hoạt, chúng ta đã sắp kết thúc nhiệm vụ chủ tuyến, đánh bại thuyền U Linh, mà nhiệm vụ ẩn không phải hoàn thành, sống sót trở về hiện thực 60 giây. Ta đã thành công trở về hiện tại. Phó bản lần này toàn quân bị diệt, chỉ có mình ta sống sót. Chính phủ và linh cảnh thế gia tổn thất mất 6 tên thánh giả. Chỉ tiêu nhiệm vụ trong tháng này của ta xem như đã hoàn thành rồi, tuy nó không phải là bản ý của ta. Đáng tiếc là những đạo cụ cực phẩm kia cùng với phần thưởng nhiệm vụ đều phải để lại trong phó bản. Có vài món đối với chính phủ mà nói là có ý nghĩa đặc thù. Trở về sau đến cấp 6 hoặc tấn thăng chúa tể, ta có thể trở lại phó bản. Nếu ta còn cần những đạo cụ này mà nói, phụ nữ sẽ chỉ ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh tồn của ta trong phó bản thôi. Loa Mưu Vương, thay ta ghi lại đoạn audio này để về sau lấy nó làm cảnh báo. Xoạt xoạt. Đoạn audio thứ hai được phát, âm thanh suy yếu của ma quân từ trong loa vang lên. Quá đáng sợ rồi, bót đó quả thực là không thể chiến thắng. Đây là người tu hành cổ đại sao? Ta luôn cảm thấy trong phó bản cất giấu một bí mật ở cấp bậc rất cao, thậm chí có khả năng là một chuỗi nhiệm vụ. Đáng tiếc là năng lực của ta có hạn. May mắn qua ải nhưng chưa thể cởi bỏ bí ẩn trong phó bản. Ai? Theo cấp bậc ngày càng cao, chiến đấu dần sẽ thành chủ đề. Quả nhiên, bản chất thế giới chính là vũ lực vi tôn. Đột nhiên lại rất hiểu cho bọn hỏa sư. Xoàn xoạt. Đoạn ao thứ ba, truyền phát âm thanh suy yếu của ma quân lại vang lên. 093 quả thực là một bản phúc lợi. Chỉ cần sống qua được khủng bố và nguy cơ ở giai đoạn đầu, thì có thể trong hậu cung của giáo chủ vũ hóa tiên môn hưởng thụ tể nhân chi phúc, trái ôm phải ấp. Nữ tu sĩ cổ đại thực là ngọt nước, xinh đẹp. Truyền tống ngọc phù một cái là được một tháng, coi như một tháng, được đi nghỉ mát một lần, gạch ngói thoải mái. Audio đến đây là chấm dứt. Trương Nguyên Thanh bắt đầu suy tư. Audio của Loa Miêu Vương chuyển phát hẳn là phó bản ma quân ở thánh giả sơ kỳ và trung kỳ từng trải qua. Nó cũng không xác định mình cụ thể sẽ vào cái nào, cho nên liền chọn vài cái có khả năng nhất. Phó bản thứ nhất, thứ hai, nghe qua thì đều cất giấu nguy cơ rất lớn, nhưng ma quân lại chưa có lưu lại phương án cụ thể trong Loa Miêu Vương. Ngay cả ma quân tấn thăng tinh quan cũng thiếu chút nữa phải chết trong đó thì cảm giác là rất nguy hiểm. Phó bản thứ ba trái lại an toàn nhất. Không, cái gọi là an toàn của ma quân với mình mà nói có thể là ngàn vàng tan hết, vàng hết người chết. Nhưng nếu ba chọn một thì mình khẳng định sẽ chọn cái 093, bởi vì mình có miếng hộ tâm của kẻ bất khuất và bình xịt của kẻ bền bỉ. Trong lòng Trương Nguyên Thành có chút nặng nề. Đối với linh cảnh hành giả bình thường mà nói thì 3 tháng một lần nguy cơ sinh tử, còn đối với hắn thì 1 tháng một lần phó bản địa ngục, sống quá mệt mỏi mà. Phó bản thứ hai chưa lộ ra tin tức hữu dụng, không có tra được. Cái thứ nhất và cái thứ ba thì có thể tra ra. Hắn ngồi trong phòng suy nghĩ hồi lâu rồi nhét Loa Mưu Vương vào cái túi đeo hông khóa kỹ lại, gọi điện cho Phó Thanh Dương. Đợi khi đối phương bắt máy, Trương Nguyên Thanh liền nói: "Lão đại, tôi muốn một tài khoản có quyền hạn đủ cao để tra một ít tin tức, đại khái là tiêu chuẩn của chấp sự cấp 5, cấp 6. Quyền hạn tài khoản của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã giảm đến tiêu chuẩn của thành viên bình thường." Phó Thanh Dương không hỏi lý do, chỉ đáp được. Tắt điện thoại di động không tới 3 phút, phần mềm nói chuyện phiếm của Trương Nguyên Thanh đã vang lên tiếng tinh tinh. Tiểu não phủ nói: "Bang chủ bảo tôi cho cậu mượn dùng tài khoản." Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp: "Cảm ơn lão đại." Hắn thuận tay phát ra một cái bao lì xì 666. Tiểu não phù hài lòng, lĩnh tiền lì xì hồi âm. Các thành viên Bạch Hổ Vệ từng âm thầm nói chuyện cậu làm ở phân bộ Tĩnh Hải, nói thật là quá xúc động rồi. Trương Nguyên Thanh cười khổ một tiếng, thầm nhủ: ngay cả các ngươi cũng muốn thuyết giáo tôi sao? Tiểu não phù nói: "Chẳng qua, linh cảnh hành giả chúng ta sinh tử không luận. Nói không chừng khi nào đó sẽ trở về linh cảnh. Nếu như mọi chuyện đều phải lo trước nghĩ sau, cân nhắc thật nhiều, vậy thì sống cũng quá vô vị rồi, cho nên mọi người rất ủng hộ cậu." Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp: "Tôi sẽ không mang những lời này nói cho lão đại đâu." Tiểu não phủ cười: "Vậy thì tốt. À, cậu bây giờ cũng xưng bang chủ là lão đại rồi sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Bang chủ tỏ ra quá chính quy, quá chính phủ, xưng hô lão đại càng có thể kéo gần quan hệ. Ở trong đám Bạch Hổ Vệ nổi bật hẳn lên. Nếu không phải nguyên nhân là Quan Nhã, tôi gọi là ca cũng không có vấn đề gì. Nhưng lão đại dù sao cũng là cậu em vợ của tôi. À, những lời này cũng tuyệt đối đừng nói cho lão đại." Sau khi lấy được mật mã tài khoản của tiểu não phủ, Trương Nguyên Thanh mở ra cơ sở dữ liệu của tổ chức chuyển đổi tài khoản đăng nhập, sau đó tìm tòi về 093. Quả nhiên tìm ra được 3 tin tức, phân biệt ở năm 2008, 2011 và năm 2017 được sáng lập. Linh cảnh số 093, vũ hóa bí cảnh, loại hình nhiều người, độ khó cấp A. Ghi chú, Trước mắt thành viên chính phủ ghi chép hai lần đều chết trong phó bản, tạm thời không có phương án. Trong mười mấy năm chỉ từng xuất hiện ba lần, tuy đây chỉ là số liệu quan phương sưu tập được, khẳng định sẽ có hành giả không thuộc vào quan phương đã tiến vào phó bản này. Nhưng linh cảnh số 093 xuất hiện không tính là thường xuyên. Trương Nguyên Thanh tiếp theo dò tìm ba chữ thân công báo. Kết quả tìm kiếm thân công báo phân bộ giang hoài thú vương cấp 5 đã chết. Ghi chú, thân công báo chết trong phó bản nhiều người cấp S, nhai sơn chi hải. Quan phương tử vong cùng đợt, linh cảnh hành giả thế gia nhiều tới 6 người. Đạo cụ chấn bộ ở phân bộ giang hoài cùng với đạo cụ quan trọng của tạ gia đều để lại trong phó bản. Nhai sơn chi hải đánh số là 012, loại hình nhiều người, độ khó cấp S, tạm thời không có phương án. Kéo màn hình xuống tiếp tục xem, Trương Nguyên Thanh còn tìm được treo thưởng của 5 năm trước. Một phần treo thưởng của phân bộ giang hoài, còn một phần là của tạ gia. Chỉ cần cầm về đạo cụ để lại ở Nhai Sơn Chi Hải, phân bộ giang hoài sẽ cho công huân cấp B phần thưởng 8 triệu tiền mặt. Tạ gia thì đưa ra 10 liều sinh mệnh nguyên dịch và 50 triệu tiền mặt. Phần thưởng này đã vượt qua giá trị của đạo cụ ở phẩm chất thánh giả bình thường rồi, trừ phi đó là loại đạo cụ quy tắc hoặc là đạo cụ có tác dụng đặc thù. Hy vọng phó bản mà mình ghép vào chính là vũ hóa bí cảnh. Ở trước mặt tử vong thì thất thân tính là cái gì? Chị Quan Nhã chắc là sẽ không trách mình đâu. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Ở tỉnh Giang Nam Ung Thành, gió biển ẩn chứa vị mặn thổi qua bến tàu, sóng vỗ lên bến tàu, bắn lên bọt trắng. Từ xưa đã nói là tỉnh Giang Nam quá nhỏ, chỉ có sóng của Ung Thành là lớn thôi. Từng chiếc thuyền đánh cá cùng với thuyền hàng bỏ neo ở cảng, lắc lư trong sóng gió mãnh liệt. Trên mặt biển cách xa bờ có một chiếc cano tuần tra lọ nhỏ, lặng lặng trôi nổi trên mặt biển. Thân tàu bạc trắng theo sóng cuộn chớp lên. Chịu dư âm của bão Nhật Bản ảnh hưởng, mấy ngày nay sóng gió trên biển có chút lớn. Cơn giận xanh thẳm, đang mặc quần áo tác chiến kiểu nano, ở dưới sự trợ giúp của đồng đội. Đâu vào đấy trang bị súng ống, lựu đạn, đèn chiếu sáng các kiểu con đà điểu, dùng cho việc tác chiến ở dưới nước. Là một thủy quỷ cấp 2, hắn tự tin ở dưới đáy nước không kẻ địch nào có thể chiến thắng được mình. Nhưng cũng phải thừa nhận là trước cấp 3 thì thủy quỷ còn chưa có được năng lực cường đại và mang tính sát thương, áp xúc lại thành thương nước, đao nước, dạng hình đồ vật vũ khí như vậy. Vùng hải vực này chính là nơi thủy quỷ thường xuyên lui tới. Đội trưởng nghề nghiệp là thổ quái đi lên dặn dò. Thủy quỷ kia hoặc là oán khí của linh cảnh hành giả sau khi chết biến thành, hoặc là thần dạ du nào đó âm thầm, trộm luyện âm thi chưa thành công, ném xuống biển. Đối với cậu sẽ có uy hiếp nhất định. Một khi phát hiện được mục tiêu thì lập tức vận dụng lựu đạn ngay. Đại khái từ hôm trước, lời đồn đãi phụ cận có thủy quỷ quậy phá truyền ra trong đám người kiếm ăn nơi bến tàu và trên biển. Nguyên nhân là hôm trước có một con thuyền đánh cá nhỏ ra biển đánh cá, khi trở về một thuyền viên vô ý chết đuối. Theo nhân viên công tác trên thuyền nói thì thuyền viên này không phải chết đuối bình thường mà là bị thủy quỷ kéo xuống nước. Bọn họ tận mắt thấy một thủy quỷ trắng bệch, cả người mọc đầy cổ ốc như một con ngỗng bò lên thuyền. Thời điểm không có ai tin tưởng. Thế nhưng từ ngày đó trở đi, hầu như mỗi ngày đều có người chết đuối ở trên biển. Mà người và thuyền sau khi quay về bến tàu thì đều luôn mồm nói chắc như đinh đóng cột là đã thấy thủy quỷ. Lời đồn đại thủy quỷ quậy phá càng truyền càng khoa trương. Hai ngày qua không ai dám ra biển cả. Văn phòng cảnh sát sau khi điều tra bước đầu chuyển giao vụ án cho tiểu đội linh cảnh hành giả khu vực cảng. Trải qua thần dạ du hỏi linh, xác nhận là do thủy quỷ gây án. Vì thế mà tiểu đội thứ tư của khu cảng đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Cái phần cuối của nó thì có vẻ như là không có liên quan gì đến mạch truyện chính, nhưng mình nghĩ là chắc là cái người mà xuất hiện ở cái vụ án xử lý thủy quỷ này sẽ là người sau này vào cùng phó bản với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một là trở thành trợ thủ, hai là trở thành kẻ thù. Chỉ có hai nước đấy thôi. Và suy đoán để mà Nguyên Thủy Thiên Tôn vào suy đoán vào phó bản, chắc các bạn cũng đoán rồi, chắc là cái phó bản khó nhất mà chết một mớ chỉ có mỗi mình Ma Quân sống sót ấy, tại vì nó liên hệ tới nhiều đạo cụ của các cái gia tộc hành giả hoặc là danh hành giả chính phủ treo thưởng, thì chắc chắn lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ lại vớ được một mớ rồi. Nhưng mà chắc chắn là các cái tình tiết ở trong phó bản nó sẽ vô cùng ly kỳ và hấp dẫn. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi phần sau để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Mệt quá.